Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1097, Đăng Hỏa Hoa Khai. Thái học chi loạn, như vậy kết thúc, cổ hoàng tinh đại đế khuôn mặt, chậm rãi trầm xuống, biến mất không thấy, đại đế pho tượng đầu cũng chậm rãi quay về, sừng sững ở trước thải hồng kiều, một lần nữa bất động, hoàng cung quang mang. Cũng vào lúc này trở về bình thường. Hồng trần vong tình lâu bên trong. Từ đường bên trong đền thờ bên trong nê hồ ly. Cười khẽ một tiếng. Nhắm hai mắt lại. Một lần nữa hóa thành bùn điêu. Thái học màn trời. Khe hở thần vực cũng hoàn toàn biến mất. Mà trận này bởi vì luận đạo hình thành hỗn loạn. Mặc dù vào lúc này kết thúc. Nhưng ảnh hưởng thật lớn. Ở khắp nơi thế lực nội tâm đều lưu lại lo lắng. Đối với thái học học sinh lan đến, cũng là sâu xa, vô số học sinh, tồn tại khác nhau trình độ thương thế. Vì thế trầm mặc cùng phức tạp, trở thành bây giờ thái học phần chính. Nhất là bầu trời thái học, một mảnh tàn phá, nhiều vị trí có thể thấy được chỗ yếu kém. Còn có một số địa phương, giống như mặt băng tan chảy. Xuất hiện giống như bị ăn mòn lỗ đen, như trên da loét, không cách nào tự lành, mà đại địa cũng không khá hơn chút nào. Không nói thủng trăm ngàn lỗ, nhưng mắt thường có thể thấy được rất nhiều khu vực đang sụp đổ. Nhìn tổng thể, cảm giác sụp đổ càng nồng đậm, mắt thấy tất cả những thứ này. Thái học phủ chủ nếp nhăn trên mặt, tựa hồ so với trước càng nhiều hơn một chút. Hắn than nhẹ một tiếng, tay phải nâng lên, hướng về bầu trời một chỉ, trọng tố, cùng phối hợp với phủ chủ thái học, còn có tất cả các lưu phái chi chủ bên trong thái học. Bao gồm cả phái chủ dị tiên cũng ở trong đó, mỗi người bọn họ đều giơ tay phải lên, vận chuyển thân là phái chủ chỗ có được thái học quyền hạn. Trong khoảng thời gian ngắn, từng tòa bạch tháp tản ra ánh sáng màu trắng, hình thành sóng khí khuếch tán đại địa đồng thời cũng tự bốc lên cột sáng màu trắng. Xông vào trong thái học màn trời, từ xa nhìn lại, từng đạo cột sáng kinh thiên, một cái chớp mắt tiếp theo, bầu trời xuất hiện đại lượng phù văn ấn ký, lóng lánh ánh sáng màu trắng, mỗi một cái hình thái đều là bát giác, lan tràn bầu trời. Lại phủ kín đại địa, những phù văn ấn ký này sắp xếp lẫn nhau, tạo thành một cái bát quái hình thật lớn, bên trong từng vòng vờn quanh, lẫn nhau dựa theo quy luật nào đó chuyển động, mà mỗi một vòng tuần hoàn hoàn chỉnh, đều sẽ làm cho không gian thái học vỡ nát, có chỗ chữa trị, đại địa cũng là như thế, bát quái trận giống nhau, từng vòng chuyển động giống nhau. Tại cái này thiên địa chung nhau oanh oanh bên trong, toàn bộ thái học không gian khôi phục cũng bị gia tốc. Cho đến thời gian một nén nhang đi qua, thương khung sáng sủa, tất cả phá toái chỗ toàn bộ biến mất, đại địa vô trần, tất cả sụp đổ chi địa, đều trở lại như cũ, hết thảy, đều trở lại đến luận đạo trước đó. Luận đạo, kết thúc, dị tiên lưu, thắng được. Giữa không trung thái học phủ chủ, ánh mắt đảo qua tất cả học sinh, cuối cùng nhìn về phía dị tiên lưu đạo đài chỗ xem trọng điểm. Là một lần nữa khoanh chân ngồi xuống Hứa Thanh, ánh mắt này thâm thúy, ẩn chứa sắc bén, dường như có thể nhìn thấu lòng người. Lời nói của hắn cũng hoàn toàn vì trận luận đạo này. Dừng lại, thân ảnh hắn sau khi nói chuyện, phiêu nhiên mà đi. Về phần sau lưng hắn vẫn đi theo Tam Hoàng Tử. Nếu thay đổi không có tận mắt thấy sự kiện lần này trước. Nhiều nhất mặt ngoài mỉm cười. Hướng chúng học sinh khích lệ một phen. Liền sẽ rời đi. Nhưng hiện tại hắn rất cung kính hướng về chỗ Hứa Thanh cúi đầu. Mới dám rời đi. Mà theo bọn họ rời đi thái học bên trong ngắn ngủi yên tĩnh sau. Bộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Tất cả thanh âm đều là đến từ dị tiên lưu học sinh. Những này tại luận đạo trước, không dám cùng dị tiên lưu nhận nhau các học sinh, giờ phút này kích động phấn chấn, bởi vì bọn hắn biết, dị tiên lưu, trải qua luận đạo này, lại sau khi đánh bại vạch trần dung thần, sẽ không còn trở ngại, nhất định nhất phi trùng thiên, dị tiên đại thế, đến điểm này, theo hắn đạo đài trường hồng lấp lánh bát phương, cũng có thể thấy được một hai, thậm chí rất nhiều trung lập học sinh, cũng đều tại mắt thấy hôm nay chi sự tình về sau. Đối với dị tiên lưu tràn ngập hướng tới, nhưng so với dị tiên lưu tăng vọt, dung thần lưu làm thất bại một phương, giờ phút này đã là khi số tan hết, tất cả dung thần học sinh, lên tới cao tầng thủ tịch, xuống tới đệ tử bình thường, không khỏi nội tâm thấp thỏm, mờ mịt, còn có người trong lòng hối hận. Tất cả những thứ này, cuối cùng đều sẽ hóa thành phẫn nộ. Phẫn nộ đối với Bạch Tiêu Trác, bọn họ kế tiếp phải đối mặt. Tất nhiên là Thái học thậm chí Hoàng Đô nhắm vào điều tra Bạch Tiêu Trác. Nhất là dung thần cao tầng, một người cũng đều trốn không thoát. Trừ phi bọn họ có thể vượt qua được thẩm tra. Nếu không, tử vong là kết cục duy nhất. Sự thật cũng đích xác như thế. Tại cái này tiếng hoan hô tăng vọt lúc, Thái học hắc vệ cùng với Hoàng Đô thân vệ, cùng nhau đến, trước mặt tất cả học sinh, đem dung thần lưu tất cả cao tầng toàn bộ mang đi. Mà cưỡng chế phong ấn dung thần học sinh trở về, khiến cho bọn họ tại tương lai trong một đoạn thời gian, chỉ có thể ở lại Thái học, chờ đợi tiếp theo điều tra, mà bạch tháp của dung thần lưu. Cũng giống như dị tiên lưu lúc trước, bị phong, Hứa Thanh vào lúc này đứng lên, cùng dị tiên phái chủ cùng với Trần Đạo Tắc đồng thời đi xuống đạo đài. Một đường tại dị tiên học sinh vây quanh dưới, về tới dị tiên bạch tháp, ở bên ngoài bạch tháp, dị tiên phái chủ hít sâu một hơi, hướng về học sinh tuyên bố, ngày mai dị tiên lưu, một lần nữa mở ra. Tiếng hoan hô càng thêm nhiệt liệt bên trong, vị dị tiên phái chủ này, hướng về Hứa Thanh khom người nhất bái, bên cạnh Trần Đạo Tắc, cũng là như vậy, Hứa Thanh hiểu được, bọn họ có quá nhiều vấn đề muốn hỏi mình, vì thế đi vào bạch tháp, hai người ở phía sau, theo đó bước vào, bạch tháp đại môn chậm rãi đóng lại, ngoại giới chúng học sinh. Cũng đều biết được giờ phút này không tiện quấy rầy, vì thế đều tự mang theo kích động chi tâm, hướng về bạch tháp nhất bái sau, lựa chọn rời đi. Trong bạch tháp, một mảnh yên tĩnh, dưới ánh đèn sáng ngời, Hứa Thanh đứng ở trước giá ngọc giản, nhìn điển tịch kín mít phía trên, phái chủ dị tiên cùng Trần Đạo Tắc phía sau hắn, cung kính mà đứng, trong lòng bọn họ có quá nhiều vấn đề. Nhưng hôm nay đứng ở chỗ này, đối mặt với Hứa Thanh, dù có thiên ngôn vạn ngữ, cũng không biết mở miệng như thế nào. Thật sự là ngọn nguồn của dị tiên nhất mạch, đã ở trên người Hứa Thanh. Điều này khiến cho nội tâm bọn họ lo được lo mất. Nên có người có thể một câu, tự quyết định người nhất bảo quý sự tình hưng suy, thấp thỏm cùng trần chờ như vậy. Tất nhiên là tất nhiên. Cái này. Kỳ thật tự là đại nhân vật. Đại nhân vật ba chữ này, nhiều khi không phải tuyệt đối, mà là tương đối. Hứa Thanh hiểu được cảm thụ của bọn họ. Thất huyết đồng cùng với Phong Hải quận trải qua, đã làm cho hắn từ một cái xóm nghèo đi ra thiếu niên, nhanh chóng lột xác cùng trưởng thành. Cho nên, thanh âm của Hứa Thanh quanh quẩn ở trong bạch tháp. Dị tiên đạo chủng là hồn chủng của ta biến thành, lợi cùng hại của hồn chủng này, lần đầu tiên ta đưa cho phái chủ, trong ngọc giản đã nói rất rõ ràng, hồn chủng này, ta đích xác có thể nhất niệm lấy về, thu hồi toàn bộ tu vi do hồn chủng sinh ra, nhưng ta sẽ chỉ ở một loại tình huống dưới, làm như thế, cái kia chính là, làm trái nhân đạo. Hứa Thanh nói xong, xoay người. Ánh mắt sắc bén, nhìn về phía dị tiên phái chủ cùng Trần Đạo Tắc, hai người cúi đầu, chắp tay cúi đầu, nếu đổi lại là không biết thân phận của Hứa Thanh, Như vậy những lời này, bọn họ cũng chỉ là nửa tin nửa ngờ. Phòng bị cũng được, cảnh giác cũng được, sẽ không thiếu, cho dù là cuối cùng cúi đầu, cũng chỉ là kế sách quyền lợi, lợi dụng lẫn nhau lấy hay bỏ mà thôi. Nhưng, hiện tại không đồng dạng, Hứa Thanh thân phận bên trong, có một cái thân phận đến quan trọng yếu, cái kia chính là bối kiếm nhân, người mang kiếm, có thể được đại đế tán thành, trở thành bối kiếm nhân. Như vậy lời nói của hắn, tự nhiên liền có sức tin phục, cho nên đối với dị tiên phái chủ cùng với Trần Đạo Tắc mà nói, bọn họ đối với Hứa Thanh nói những lời này là tín nhiệm. Hứa Thanh vung tay phải lên, đem trong cơ thể còn dư lại 98 mai tử sắc hồn trùng. Lần nữa lấy ra 3 mai, đưa đến hai người trước mặt, các ngươi có thể lựa chọn người thích hợp. Dung nhập cái này tử sắc hồn trùng mà dị tiên lưu cụ thể chương pháp, các ngươi tự mình quyết định, ta sau đó cũng sẽ đem mới tham chiếu đồ đằng chi tiết vẽ ra đưa cho nơi này tiếp theo học sinh tu luyện, có thể là phương hướng tuân pháp chỉ. Phái chủ dị tiên hít sâu một hơi, ngưng trọng mở miệng, sau đó vô cùng quý trọng thu hồi 3 mai hồn trùng màu tím kia. Sau khi suy nghĩ một chút, lại chắp tay, Hứa Tôn, ta ở bên ngoài thân phận là phụng hành cung tham sự, nếu có chỗ cần, kính xin phân phó. Hứa Thanh không hỏi hắn tại ngoại giới thân phận, có thể trở thành hạch tâm nhất lợi ích buộc chặt người. Dị tiên phái chủ tự nhận mình phải nói ra, Trần Đạo Tắc bên cạnh cũng trầm mặc về sau, trầm giọng mở miệng, Hứa Tôn. Ta 2000 năm không có rời đi thái học, nhờ có hồn trùng mới khôi phục ý thức, một lần nữa khống chế thân thể. Ta lúc trước ở bên ngoài thân phận là Tĩnh Đế Thượng Cực Tông chấp hành trưởng lão một trong. Bây giờ dị tiên sự tình có một kết thúc, ta cũng dự định bên ngoài trở lại tông môn, Tĩnh Đế Thượng Cực Tông. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Hắn nghĩ tới suy đoán đội trưởng đi Tinh Đế phân tông. Vì thế nhẹ gật đầu, mà theo Hứa Thanh chủ động mở miệng, dị tiên phái chủ cùng Trần Đạo Tắc cũng đem liên quan tới dị tiên hồn tia tu hành chi thuật thăm hỏi Hứa Thanh. Hứa Thanh trên công pháp không có gì có thể chỉ điểm, nhưng hắn đối với dị tiên lưu hạch tâm có chính mình cảm ngộ. Kết hợp thần linh trạng thái, hắn đem ý nghĩ của mình nói cho hai người. Lời nói của hắn đối với Trần Đạo Tắc hai người mà nói có đầy đủ sâu xa ý nghĩa, để cho bọn họ tâm thần gợn sóng. Tác dụng của hồn ti: mô phỏng thần nguyên, thiêu đốt thần ảnh, đột phá bích chướng. Cái gọi là dị tiên, nhất niệm là thần, nhất niệm là tiên. Hai người suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn, thời gian cũng chậm rãi trôi qua, cho đến khi Hứa Thanh rời khỏi Bạch Tháp, đi vào Hoàng Đô thì đã là đêm khuya, bầu trời bị màn che màu đen bao phủ, lộ ra phá lệ thâm thúy mà tĩnh mịch, những vì sao tô điểm cho bầu trời đêm, như những đôi mắt thần bí, nhìn trộm thế giới. Gió nhẹ thổi qua, hai bên đường phố yên tĩnh, phát ra tiếng cây cối lay động xào xạc, rơi vào trong tai Hứa Thanh. Bước chân của hắn dừng lại, nhàn nhạt mở miệng, lần trước ẩn giả theo sau xuất hiện trước mặt ta ở bóng đêm bên trong Hoàng Đô, đã chết không toàn thây. Hứa Thanh vừa nói ra, trong ánh trăng sau lưng hiển lộ ra một thân ảnh nữ tử. Nữ tử này đeo mặt nạ, trong mắt có một chút kinh nghi, cũng có một chút khiêu khích. Ngươi có thể thử nhìn một chút, chính là vị kia xuất hiện tại Tinh Đế phân tông thần bí nữ tử. Hứa Thanh xoay người, ánh trăng nháy mắt đại trướng, trở thành ánh trăng màu tím, bao phủ phố dài. Cùng lúc đó, một hồi quỷ dị biến hóa, ngay tại cổ hoàng tinh bên trong xuất hiện. Cổ hoàng tinh, mây mù lan tràn, chậm rãi lưu động, thật sâu chỗ hoàng cung phía trên. Trong tế đàn hình mũ giác to lớn, năm cỗ quan tài màu vàng kim tản ra hoàng khí khủng khiếp. Những hoàng khí này giống như bị ăn mòn xâm nhập qua. Màu sắc đen kịt như từng con hắc long, lộ ra tử vong, phát ra tiếng kêu rên. Vòng quanh ngọn đèn chính giữa, nhanh chóng chuyển động, mà ngọn đèn màu tím này, vốn là trạng thái tắt, nhưng trong nháy mắt này, vị trí của tim đèn, xuất hiện một ngọn lửa lay động, kia là kim hồng song hỏa, rất yếu ớt, tựa như gió thổi qua sẽ tắt. Trong lửa, một đóa hoa có đặc thù của Bỉ Ngạn cùng thiên mệnh, như ẩn như hiện, hoa này chính là hoa mà Bạch Tiêu Trác cuối cùng bày ra, cũng là hắn nhân sinh sau cùng, biểu hiện. Hết chương.